đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 5, chương 05, sư phụ chớ xen mồm. Ngày thứ 9, Thái Hư Thư Viện. Giờ Mão, Lý Hư đang ngủ. Giờ Thìn, Lý Hư đang ngủ. Giờ Tỵ, Lý Hư đang ngủ. Đột nhiên, Lý Hư cửa phòng truyền đến cấp tốc đông đông đông tiếng đập cửa. Kia là Tiểu Đát Kỳ Tại dùng lực gõ cửa, muốn đem Lý Hư theo trong ngủ mê tỉnh lại. Cái này 7 ngày, nàng thông qua quan sát, cuối cùng là đem sư phụ thực chất mò thấy. 1. Sư phụ thích mặc áo trắng. Điểm ấy ngược lại là cùng tự mình như đúc đồng dạng. 2. Sư phụ rất uống ít nước, khát nước liền uống rượu. 3. Sư phụ dáng dấp đẹp mắt, tiên khí bồng bềnh, cũng đã hợp lý thành tiên. 4. Sư phụ có chút lười. 5. Sư phụ vô luận cái gì thời điểm đều có thể nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nàng lần thứ nhất đụng phải so với mình còn lười lão sư. Trước kia thư viện lão sư đều là giờ Mão bắt đầu giám sát đệ tử tu luyện. Mà Lý Hư ngược lại tốt, ngủ được so đồ đệ sớm, lên được so đồ đệ muộn, liền liền bên hồ con lười đều ngủ tỉnh, hắn còn không có lên. Nàng rất muốn nói một câu, sư phụ thật có thể ngủ, sư phụ, mặt trời lên cao, còn không rời giường sao. Đát Kỷ dùng sức gõ cửa, nàng sáng sớm liền đứng lên, thật vui vẻ chờ lấy sư phụ dạy mình tu luyện, không nghĩ tới còn đang ngủ. Sư phụ cũng thật sự là tuyệt, mỗi ngày đều dạng này, nếu không phải quen thuộc hắn, con tưởng rằng được cái gì, không ngủ được liền toàn thân khó chịu thậm chí sẽ chết bệnh. Trong phòng, Lý Hư đang nằm mơ, mơ tới Tiểu Đát Kỷ cho mình làm rất nhiều ăn ngon. Có chặt tiêu đầu cá, sườn xào chua ngọt, cung bảo kê đinh, thịt kho tàu, tiết lê khuỷu tay tốt, dầu muộn tôm bự, chất mật lê bóng. Con kiến lên cây, đột nhiên, liền bị tiếng gõ cửa đánh thức. Lý Hư mở to mắt, từ trên giường chui ra ngoài, uống một ngụm rượu, ngáp dài, chậm ung dung đi mướn phòng cửa. Tiểu Đát Kỷ, sớm a, sư phụ, sớm. Đát Kỷ che giấu lương tâm gian nan gạt ra một cái, sớm, chữ. Nàng liếc mắt liền thấy Lý Hư rối bời chăn, nhịn không được chạy vào thu dọn, đắp chăn. Thu dọn giường chiếu, ban thưởng 100 chỉ điểm, số dư còn lại 45.000 chỉ điểm. Tại 7 ngày thời gian bên trong, Lý Hư ngẫu nhiên làm một chút nhiệm vụ, mỗi ngày tiêu hao 20.000 chỉ điểm đổi lấy hai loại này khác biệt đạo pháp. Còn thừa lại 45.000 chỉ điểm, chỉ có ánh mắt như điện là hắn không có đạt được hệ thống trước lĩnh ngộ 3 ngày 3 đêm đạt được. Hiện tại, hắn tổng cộng có được đạo pháp như sau. Nhất phẩm đạo pháp, ánh mắt như điện, hái cỏ lộn gỗ, vãi đậu thành binh, hồ phong, cục bộ trời mưa, bước sương mù, cưỡi gió, ngự kiếm, kỳ tình, thủy độn, thổ độn, mộc độn, chỉ toàn áo thuật. Nhị phẩm đạo pháp, phần thiên trừ hải, nguyệt cung triều tịch. Tam phẩm đạo pháp, ba quyền. Tứ phẩm đạo pháp, nam minh ly hỏa. Ngũ phẩm đạo pháp, xúc địa thành thốn, chỉ nhân đắc đạo. Hiện tại trăm chỉ điểm số dư còn lại 45.000. Có thời điểm nhìn xem liên tục không ngừng trăm chỉ điểm nhập chướng, Lý Hư có chút không đành lòng đồ đệ làm việc, muốn cho Tiểu Đát Kỷ nghỉ ngơi. Nhưng là nàng không chịu ngồi yên, Lý Hư còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể nói đồ đệ thật giỏi giang. Cho tới bây giờ, Lý Hư cũng coi là thăm dò hệ thống. Hệ thống lên lớp trong lúc đó thật là hướng 10 muộn năm. Thứ 2 đến thứ 6. Điều nghiên địa hình đánh thẻ. Chuẩn chút hết giờ làm. Sáng tạo hệ thống nhất định là cực kỳ hận làm thêm giờ người làm công. Hệ thống nhiệm vụ phát hành hoàn toàn ngẫu nhiên. Có thời điểm một ngày mấy đầu. Có thời điểm một ngày cũng không có một cái nhiệm vụ. Thật tùy tính. Sư phụ, ngươi còn không đi rửa mặt sao? Ngươi thu dọn tốt như vậy cũng vô dụng. Ta ngủ thời điểm còn không phải đem nó làm loạn. Sư phụ, đừng quản ta. Tranh thủ thời gian rửa mặt, ăn điểm tâm, Lý Hư nói. Tiểu Đát Kỷ, không vội sống. Hôm nay sư phụ dẫn ngươi đi Ngư Dương huyện náo nhiệt nhất phù nông tiểu trấn mua sắm nguyên liệu nấu ăn. sư phụ vừa đi vừa dạy ngươi tu đạo. Đát Kỷ gật gật đầu. Tốt lắm. Lý Hư rửa mặt, ăn điểm tâm xong, liền cùng Đát Kỷ đi ra Thái Hư thư viện, tiến về Phù Nông tiểu trấn. Lý Hư không muốn đi đường, thi triển nhất phẩm đạo pháp ngự kiếm, xuyên thẳng mây xanh. Đát Kỷ đung đưa bàn chân nhỏ, hồ ly lỗ tai khẽ động, nhìn qua trời xanh mây trắng. Sư phụ, ta lần thứ nhất bay, cảm giác thật là kỳ quái, lần thứ nhất đều như vậy, thử thêm vài lần liền tốt. Sư phụ, ta cũng nghĩ ngự kiếm phi hành, nhanh dạy ta tu luyện, phá cảnh. Lý Hư gật gật đầu, muốn ngự kiếm phi hành, phải là có được linh lực người tu đạo. Lần nữa, đến nắm giữ ngự kiếm thuật, hắn đi vào đạo pháp thế giới những năm này, mặc dù đi ngủ ngủ đến tự nhiên tỉnh, không muốn làm sống, rất ít ra ngoài, nhưng là ngẫu nhiên cũng nhìn xem sách. Bởi vậy, lý luận của hắn tri thức cũng không so bất luận kẻ nào chênh lệch. Đây là một người cùng yêu cùng tồn tại đạo pháp thế giới. Từ khi đạo tổ đưa ra, đạo giải thích, đạo pháp liền bắt đầu cấp tốc phát triển, rất nhanh tật quyền toàn bộ đạo châu, nhấc lên toàn dân tu đạo triều dâng. Đạo tổ nói, thần giữ đạo đồng. Người bình thường muốn thu hoạch được lực lượng cường đại, chỉ có thông qua không ngừng tu luyện, ngộ đạo, khả năng từng bước một thu hoạch đến cùng thần linh đồng dạng lực lượng cường đại. Thần linh cường đại ở chỗ trưởng khống đại đạo. Đại đa số đều là đản sinh tại hỗn độn, trời sinh nắm trong tay đại đạo lực lượng. Thế nhưng là, những này thần linh từng khởi xướng qua chư thần chi chiến, cuối cùng toàn bộ vẫn lạc. Nghe đồn, đại đạo 3000, cũng chính là chư thần chi chiến hậu, có 3000 vô chủ đại đạo. Đơn giản tới nói có 3000 đầu có thể thành thần con đường. Có 3,000 người có thể trở thành đại đạo trưởng khống giả. Đạo tổ ngôn luận trong nháy mắt điểm bạo đạo châu. Người người cũng nghĩ trở thành đại đạo trưởng khống giả. Cũng muốn có tuyệt đối lực lượng. Toàn dân tu đạo thời đại tiến đến. Sử xưng đại đạo kỷ. Bây giờ, là đại đạo kỷ 500 năm. Lý Hư nhìn qua Đát Kỷ. Tiểu Đát Kỷ, ngươi hẳn là biết rõ đạo tổ a. Đạo tổ, ta làm sao có thể không biết rõ. Hắn là đạo pháp thể hệ người khai sáng. Cũng là cái thứ nhất đại đạo trưởng khống giả. Nghe đồn, hắn lưu lại đạo pháp hệ thống liền không biết tung tích. Lý Hư gật gật đầu. Nói, không sai. Vậy ta kiểm tra một chút ngươi. Đạo pháp hệ thống cảnh giới là như thế nào phân chia? Cái này để ta quen thuộc. Đát Kỷ nhãn tình sáng lên. Hai cái răng nanh nhỏ lộ ra. Màu trắng hồ ly lỗ tai giật giật. Nói, điểm đê phẩm, trung phẩm. Cao phẩm, cuối cùng chính là đại đạo trưởng khống giả. Đề phẩm điểm nhất phẩm nhị phẩm tam phẩm. Trung phẩm điểm tứ phẩm ngũ phẩm lục phẩm. Cao phẩm điểm thất phẩm bát phẩm cửu phẩm. Nàng nhìn qua Lý Hư. Cười đến rất vui vẻ. Lý Hư nghĩ nghĩ. Hỏi nhiều một câu. Nhất phẩm nhị phẩm tam phẩm bình thường kêu cái gì? Nhất phẩm vọng đạo cảnh. Nhị phẩm văn đạo cảnh. Tam phẩm vấn đạo cảnh. Tứ phẩm. Chấm ngoặc kép, Lý Hư chen miệng nói. Bát phẩm cửu phẩm đặc thù là cái gì? Sư phụ chớ xen mồm a, dự theo thứ tự tới. Nàng nhất định có thể nhớ kỹ. Nhưng là đột nhiên nhảy mấy cảnh giới. Nàng sửng sốt một cái. Tai cáo khẽ động, linh quang lóe lên. Bắt đầu số ngón tay. Trong lòng qua một lần tứ phẩm ngũ phẩm lục phẩm thất phẩm. Tiếp lấy cười cười. Bát phẩm là muốn luyện ra đạo quả. Cửu phẩm có thể đạt tới lấy thân hóa đạo. Lấy thân hóa đạo sau chính là đại đạo trưởng khống giả. Nàng lúc nói chuyện còn híp mắt. Hiển nhiên là muốn ra. Trộm vui vẻ. Lý Hư thu hồi ánh mắt. Trợn trắng mắt. Xem xét ngươi chính là học bằng cách nhớ. Không có dung hội quán thông. Ta lại không có tu luyện qua. Chỉ có thể học bằng cách nhớ. Đát Kỷ bĩu môi nói. Ha ha. Lý do này thật đúng là không cách nào phản bác. Lý Hư uống một ngụm rượu. Nói, tiểu Đát Kỷ, ta hỏi lại ngươi một vấn đề. Không cũng nói 3000 đại đạo sao? Ngươi cũng biết rõ nào đại đạo. Tùy tiện nói mấy cái. Đát Kỷ nâng cầm lên. Nói, địa ngục đạo, tu la đạo, chúng sinh đạo, bách quỷ đạo, hư không đạo, Vong Linh Đạo, Thiên Hỏa Đạo, Thiên Cẩu Đạo, Ngạ Quỷ Đạo, Phật Đạo, Kiếm Đạo, chấm ngoặc kép, lý luận của nàng tri thức rất mạnh. Dù sao dạo qua 10 cái thư viện, nàng còn muốn nói tiếp. Ngữ tốc thật nhanh, đoán chừng có thể nói nửa ngày. Lý Hư tranh thủ thời gian đánh gãy nàng, chen miệng nói, ngươi muốn tu cái gì nói. Ta không biết rõ. Lý Hư kinh ngạc, có ta không biết loại này đạo. Sư phụ, đừng làm rộn, là ta không biết rõ. Đát Kỷ nhìn qua sư phụ Lý Hư, ngươi tu cái gì đạo? Cống thoát nước, cái gì? Cống thoát nước là cái gì đạo? Đát Kỷ ngơ ngác nhìn qua Lý Hư, cảm giác một chút kỳ quái tri thức muốn tăng lên. Lý Hư không có nhiều lời, chỉ là cười cười, kỳ thật, hắn 200 năm không tu đạo. Cái tu linh lực, theo lý thuyết, cảnh giới quyết định linh lực bao nhiêu? Hắn chỉ là cái trường hợp đặc biệt. Đạo Châu chỉ có hắn một đóa kỳ hoa, không có thực tế giá trị tham khảo. Tiểu Đát Kỷ, người tu đạo cần phải làm là tu đạo, nhưng là còn có một loại khác người. Lý Hư nói đột nhiên nghiêm túc lên. Sát ý phun trào, nghe nói qua trộm đạo giả sao? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.